Chương 0212 xảy ra bất ngờ sát cơ. 3. Từ Trung không có phát giác được A Hổ đối với hắn khinh bỉ, hắn đầy trong đầu cũng là Quân Vô Cực chỉ con đường kia, trong lòng cuồng loạn không thôi. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là cắn răng hỏi, không bằng, chúng ta từ bên này đi vòng qua những cái kia trên núi yêu thú cũng không ít, mỗi một cái đều chiếm cứ lấy to lớn lãnh địa. Bọn chúng ngày bình thường mặc dù rất ít đi ra, chỉ ở lãnh địa mình bên trong hoạt động. Nhưng là một khi phát giác được trong lãnh địa xuất hiện người sống khí tức, bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Từ Trung nghĩ thử thuyết phục Quân Vô Cực, nhưng lại không biết Quân Vô Cực đã quyết tâm. Việc quan hệ Tô Hoản tính mệnh, Quân Vô Cực coi như bước lên lại lớn phong hiểm, QNZ tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Không được, ta giam thời gian, liền từ nơi này xuyên qua. Quân Vô Cực vừa nói, lạnh lùng liếc Từ Trung một chút, ngươi nếu là sợ hãi, có thể đi đường đường. Không không cần ta theo các hạ cùng một chỗ. Từ Trung cười khổ, hắn xác thực không yên lòng, thế nhưng là hắn có thể có biện pháp nào? Quân Vô Cực đều đã quyết tâm, nếu là hắn rời đi, lần sau nơi nào còn có cơ hội đi theo nàng, chỉ có thể mạo hiểm một lần nữa. Quân Vô Cực nhỏ như vậy hoa hoa cũng dám mạo hiểm, hắn còn có cái gì không dám? Hắn tốt xấu là cái đại võ sư. Cứ quyết định như vậy đi. Quân Vô Cực vừa nói, lại nhìn kỹ địa đồ, hướng Từ Trung hỏi dò một phen dọc theo đường tình huống, để sớm chuẩn bị. Bây giờ là mùa đông, trong núi rừng yêu thú đói bụng, tính tình có thể sẽ rất táo bạo, không chỉ có sẽ không đồng ý bọn họ mượn đường, nói không chừng sẽ còn điên cuồng mà công kích bọn họ. Cho nên phương pháp tốt nhất là sớm chuẩn bị một chút dược vật, dùng để ứng đối những cái kia táo bạo yêu thú. Quân Vô Cực hướng Từ Trung hỏi dò rất nhiều, cơ hồ đem Từ Trung thẳng đến tin tức tất cả đều đào lên. Nàng lại cẩn thận nắm lấy một phen, dần dần liền có kế hoạch. Lúc này, hôn mê bất tỉnh Tiêu Khí QNZ tỉnh lại. Hắn động trước động thủ ngón tay, tiếp lấy lông mi lắc một cái, dần dần mở mắt. Bởi vì ngửa mặt nằm, ánh nắng có chút chói mắt, để cho hắn rất không quen, vô ý thức giơ cánh tay lên đi cản ánh nắng. Tiếp lấy hắn liền là sững sờ. Tay hắn vờ ơ y mà không sao. Tiêu Khí đần độn mà nhìn mình cánh tay. Sợ trước mắt tất cả đều là mình ảo giác, thế là lại động đến mấy lần, lúc này mới triệt để vững tin, cánh tay hắn là thật tốt rồi. Tiếp lấy hắn lại thử một chút tay trái, đồng dạng khôi phục. Sau đó là hai chân, vẫn như cũ đau một chút cảm giác đều không có, tốt giống như là chưa từng có bẻ gãy qua. Chỉ có phía trên cột băng gạc cùng thanh nẹp, nhắc nhở hắn đã từng phát sinh qua cái gì. Vải màu trắng bên trên còn lưu lại rõ ràng vết máu. Lúc này thoạt nhìn phá lệ chói mắt. Tiêu Khí lại là thẳng vào nhìn xem phía trên vết máu, sau một lúc lâu đột nhiên khỏe miệng nhẹ cười, cười trào phúng lên. Hắn cười bản thân quá ngu. Đều bị người đánh gần chết, hắn đều còn tưởng rằng Tiêu phu nhân chỉ là cha tấn hắn cho hả giận, sẽ không cần hắn mạng nhỏ. Thẳng đến hắn chính thai nghe thấy Tiêu phu nhân hạ lệnh, để cho người ta đem hắn ném tới bãi tha ma. Một khắc này, hắn chấn kinh đến trực tiếp đau chết đi qua. Về sau tại bãi tha ma, hắn bị ném trên mặt đất, mới lại đau đến phải tỉnh lại. Nhưng hắn lúc ấy thật sự là quá đau, mặc dù mơ hồ nhìn thấy Quân Vô Cực, nhưng cái gì QNZ chưa kịp nói, lại lần nữa đã mất đi ý thức. Là Quân Vô Cực cứu hắn sao? Tiêu Khí ánh mắt phức tạp nhìn xem Quân Vô Cực. Kỳ thật hắn đã đoán được, Tiêu phu nhân lần này sở dĩ giết hắn, trong đó còn có Quân Vô Cực duyên cớ. Nếu không có hắn quen biết Quân Vô Cực, để cho Tiêu phu nhân cảm thấy uy hiếp, nàng cũng sẽ không vội vã ra tay.